Quý đại tỷ nhịn không được xen vào, vẻ mặt nóng ruột nói: "Muội giúp ta chuyện này, tam đệ nhất định sẽ nhìn muội bằng cặp mắt khác xưa. Về sau muội chính là đại ân nhân của quý gia chúng ta." Chấm, Tiêu Vãn cười lạnh trong lòng. Tiêu Vãn là bảo bối của Tiêu Ngọc Dung, nhưng Quý Thư Mặc lại không còn là bảo bối của Tiêu Vãn. Còn muốn mang Quý Thư Mặc ra dụ dỗ nàng, quả thực là ngây thơ. Cách chương.